Phần 2, bảo bối à? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi không ngừng, chẳng mấy chốc đã đến kỳ kiểm tra giữa kỳ, vẫn là câu đó, A2 là lớp chuyên nên ai nấy đều tập trung ôn tập cho bài kiểm tra, không khí rất nghiêm túc và quyết tâm, các thầy cô giáo cũng giảng bài vô cùng hăng say. Bây giờ là tiết toán, thầy giáo ở trên bảng vẽ mấy cái hình học không gian, bên dưới các bạn chép bài, tìm cách tính toán nhanh nhất. Ngoại trừ Hashi ra, cô cúi đầu đọc cuốn sách đã được bao lại bên ngoài bằng sách giáo khoa, tay trái cầm bút, ánh mắt chuyên chú, cũng không nói chuyện riêng, vô cùng thầm lặng, không làm phiền tới ai. Có lẽ chẳng ai có thể phát hiện cô học sinh nghiêm túc này đang làm việc riêng trong giờ học, vập sự thật là thế, nếu không có bạn yêu cu. Si học bài đi, mảnh giấy gửi xuống thành công, yêu cu thở ra. Cô không muốn can thiệp sâu vào chuyện của ai bao giờ, nhưng đối phương là Hashi lại làm cô không ngừng lo lắng, dẫu có sợ vẫn phải khuyên. Hashi viết giấy trả lại, nhưng yêu cu trông xuống vẫn thấy cô vùi đầu đọc sách. Ánh mắt yêu cu lại quay qua, híp mắt nhìn Tanaka, tại sao sắp kiểm tra rồi bạn lại cho yêu nghiệt nhà tôi mượn sách hả? Còn Tanaka không hiểu được ánh mắt của cô, ngơ ngác hỏi. Yêu cu có gì không hiểu à? Có đấy. Yêu cu nhủ thầm nhưng không nói gì, chỉ hứ một tiếng rồi quay lên. Hứ cái gì mà hứ? Tanaka cũng hứ lại mấy tiếng, theo quán tính quay xuống Hashi. Yêu cu, chan đúng là đồ khó hiểu. Dường như thành quen, mỗi lần muốn tố cáo gì yêu cô đều quay xuống Hashi mách tội, còn yêu cô lúc nào cũng thanh minh, nhưng có vẻ Hashi sủng cô hơn, lần nào yêu cô cũng bị Hashi hoặc cười cười vô mặt hoặc mắng vài câu hết. Nhưng lần này Hashi lại mày đọc chuyện, còn yêu cô không thèm phản bác, lại viết thêm tờ giấy cho Hashi. Yêu nghiệt học bài đi. Vẫn như cũ. Tảng băng ấm áp học bài đi, sắp kiểm tra rồi. Nhưng lần này câu trả lời chưa đến được tay Yuku, Hashi vừa muốn ném giấy lên, sensei đã chỉ đích danh cô. Hashi Rikatori, mất tập trung trong giờ học. Hashi chậm rãi đứng dậy nhận lỗi. Em xin lỗi, sensei. Tập trung hơn nữa, sensei không làm khó cô, chỉ nhắc nhở rồi cho Hashi ngồi xuống. Yuku ngồi bàn trên, tội lỗi cúi đầu không dám nhìn mặt cô. Nhưng đến tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp trong tuần, Hashi bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chuyển chỗ. Để tập trung vào chuyện học tập, Rikatori, em chuyển lên bàn đầu ngồi nhé. Xem ra bị thầy toán chú ý mất rồi. Dạ, Hashi dọn dẹp bàn học chuyển lên chỗ bàn đầu tổ một đang để trống. Zuko chuyển sang thế chỗ cô, ngồi đằng sau Tanaka. Việc này không quá ảnh hưởng đến chuyện ăn chơi, học của Hashi, nhưng yêu cô lại mừng như điên. Ồ, vậy là có thể ngồi gần yêu nghiệt, còn có thể nhìn hàng ngày, còn có thể nói chuyện nhiều hơn. Cô vừa nghĩ vừa viết giấy xin lỗi Hashi chuyện ban nãy, đúng là không biết chừa là gì. Hashi thấy yêu cô cứ ngồi im nãy giờ, khóe môi thấp thoáng. Em thêm cặp kính nữa là y chang hình tượng mọt sách đó. Hashi đang say sưa, nghe vậy đôi mắt hiếm khi hiện lên vẻ ngây ngốc, nhìn lên vừa lúc thấy được khuôn mặt yêu cô nhìn cô bằng ánh mắt ý vị. Hả, vừa rồi yêu cô đi từ đằng sau vượt lên cô, giọng nói thoáng chốc lướt qua Hashi, khoảng cách mà Hashi cảm nhận được. Hình như là yêu cô ghé vào tai cô thì thầm thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashi ngớ người hồi lâu, nhìn yêu cô đi đằng trước vài bước, điệu bộ rất đứng đắn nhưng khóe môi như đang nhếch lên đều đến phóng khoáng, chẳng hiểu sao cô lại dấy lên suy nghĩ. Bạn đang muốn quyến rũ tôi đấy à, nhưng thật vớ vẩn. Hashi lắc lắc đầu, lại chuyên tâm đọc. Si, nay mình ăn gì? Yêu cô lại đi chậm lại bên cạnh, liếc cuốn sách chết tiệt kia, hỏi Hashi. Ăn gì cũng được, hôm nay cả hai đều không mang bento, các cô quyết định đi ăn ngoài. Si, vừa đi vừa đọc sách không tốt đâu. Yêu cu lại oán hận liếc cuốn sách một cái nữa, nó nghĩ nó là ai? Mắt Hashi vẫn dán cộ vào cuốn sách. Yêu nghiệt à, sẽ nguy hiểm giống như lần trước mình gặp nhau vậy đó, đừng đọc nữa, đi ăn với Yu đi. Bấy giờ nghe vậy, Hashi mới chậm rãi ngẩng đầu. Có Yu ở đây rồi, nhất định sẽ không sao hết. Câu này đúng là thính bảy món, yêu cô nghe xong chẳng nói thêm được một câu nào, thậm chí còn cười khẽ. Cô nghe trái tim mình nhảy múa vô cùng vui vẻ, và cũng chẳng biết từ bao giờ cô mặc kệ để cho trái tim mình rộn rã vì Hashi. Có thật là Hashi nghĩ vậy thật chứ? Sự ỷ lại và tin tưởng kia, làm cô cảm thấy thỏa mãn và trách nhiệm vô cùng. Mải nghĩ ngợi, yêu cô không để ý Hashi đã đi nhanh hơn cô vài bước, cũng không kịp nhìn thấy ánh mắt ma mãnh lóe lên trong con ngươi đen thăm thẳm của Hashi. Đừng có quyến rũ tôi. Chiều hôm ấy Yuku đi về sớm để dạy taekwondo ở cung thiếu nhi, để Hashi ra về cùng Tanaka và Seiker. Seiker là học sinh bên A1, bạn cùng câu lạc bộ của Tanaka. Tính ra hai người làm bạn rồi cùng nhau tham gia câu lạc bộ đi đi về về, có nhiều cái với Tanaka còn thân thiết hơn cả Tanako. Mà người bạn xây cơ này, Hashi cũng biết, cô ấy là người đầu tiên cô gặp ở trường cấp 3 này. Thường trước cổng trường có một cửa hàng văn phòng phẩm, ngày đầu tiên đến trường nhập học Hashi ghé cửa hàng mua chút đồ dùng tiện thể dụ dỗ bé Husky của anh chủ tiệm luôn. Vừa lúc đó, Seiko cũng đi mua đồ cũng dụ dỗ Husky bé bỏng. Thế là hai cô gái cuồng thú cưng biết nhau, dù không hay qua lại thì cũng hay gặp nhau vì Seiko khá thân với Tanaka, đến Yuko cũng biết Seiko. Nghĩ tới đây, Hashi mới chợt để ý, hình như vì ngồi gần Yuko và Tanaka quả thực tình cảm nhanh chóng tiến triển, ngày nào cũng rủ gì rủ gì. Hashi, Chan, chúng ta đi đâu đó không? Đi là đi đâu? Hashi ngơ ngác hỏi lại. Ra Made Coffee đi, lát nữa mình và Tanaka. Chan còn học thêm gần đó, Seiko cười trả lời cô. À, Hashi tính toán thời gian, hôm nay câu lạc bộ về sớm nên mới gặp được Seiko và Tanaka, cũng có nghĩa tàu vẫn chưa tới. Ừ, ở đâu vậy? Gần trường không? Gần lắm, Tanaka rất thích rủ dê. Đi đi, lát mình chở Hashi. Chan về lại trường cho. Hashi đồng ý cả ba người cùng đi tới một tiệm cà phê gần trường. Điểm đặc biệt ở đây là tiệm được bày trí theo phong cách khá truyền thống, gồm tất cả 4 phòng được ngăn ra bằng những bức tường trang trí theo dạng khối, mỗi phòng chỉ để 2 bàn. Thành ra khi tiệm vắng khách nơi này quả thật rất kín đáo riêng tư. Hashi vừa nhìn đã thích. Cô cũng không thích việc ăn uống nơi có quá nhiều người, thầm nghĩ hôm nào sẽ lôi Yu tới đây. Hashi gọi món đi, Tanaka chìa menu ra, Seiko đã ngồi ghi món. Hai bạn hay tới đây lắm à, Hashi hỏi, Seiko viết mà không cần nhìn thực đơn cơ mà. Ừ, tuần nào cũng ở đây cả, nếu có thể lần sau chúng ta lại đi, Seiko nhanh miệng đáp, còn Tanaka đang phân vân là sô-cô-la hay matcha thì ngon hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashi im lặng quan sát một vòng, lại nhìn sang phía đối diện mình, hai cô bạn trẻ trung, cùng tuổi cùng cười nói vui vẻ với mình. Hình như lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vui vẻ như những cô học sinh cấp 3 thoải mái làm những việc mà học sinh cấp 3 hay làm, chứ không còn là chuỗi ngày lặp đi lặp lại nữa, chỉ có đi học, về nhà, ăn uống, làm việc nhà, rồi hôm sau lại học. Đột nhiên cô thật muốn Yu cũng ở đây, cũng cùng cô vui vẻ nhẹ nhàng, cùng cô làm những việc học sinh cấp 3 bình thường hay làm. Cô nhớ Yu, ây, Hashi, Chan, ăn đi chứ, Tanaka đưa miếng bánh kếp lên trước mặt Hashi. Ngon lắm đấy, Hashi cũng thử một miếng. Ngon thật, chẳng hiểu sao cô lại nói thêm. Không biết Yu có biết chỗ này không nhỉ? Mình muốn đưa Yu tới đây. Quầy, Tanaka xua tay, trong khi Seiko cắm đầu nhai bánh kếp. Yu ấy hả, cái gì mà không biết, Yu đi nhiều nên chắc cũng biết đấy. Lần sau có cơ hội rủ luôn cậu ta đi. Yu ư, khuôn mặt Hashi vẫn thiện lương, nhẹ nhàng hỏi lại. Bà tại thấy hai cậu hay gọi nhau như vậy, Hashi. Chan gọi là Si đúng không? Đáng yêu ghê ấy, Tanaka cười, lại phẩy tay. Ăn nhiều chút đi Si, Hashi im lặng, nhưng nghĩ lại lúc quyết định gọi cô thế này, yêu cô cũng không nói chỉ có mình người kia được gọi, nên thôi thì sao cũng được. Dù là, hình như cô cũng không thích như vậy lắm. Ngồi phía đối diện cô, ánh mắt Seiko lóe lên tia sáng. Gọi Si nghe hay đấy, Si trúng phóc luôn kìa. Hashi chỉ cười nhẹ, không muốn nghe người khác gọi như vậy nữa, chuyển chủ đề. Tanaka, Chan ngồi gần Yu có ổn không? Có gì đâu không ổn, Yu á hả, Tanaka nói đến đây, lại cười. Nói chung thấy Yu biết quan tâm người khác lắm. Hashi âm thầm nhìn vẻ mặt cô. Tanaka, ừm, rất ngây thơ, theo cô thấy là vậy. Hashi dịu dàng hỏi lại, quan tâm như thế nào? Lúc này Seiko ra ngoài, nói muốn đi vệ sinh. Hashi đưa mắt nhìn sang, Tanaka nhỏ giọng nói với cô. Lần trước ba dượng mình về lại gây sự, ánh mắt Hashi mềm mại hơn, cậu và Tanaka ổn chứ, thực ra cô có nghe Tanaka nói qua rồi, chỉ là không rõ lắm. Ừm, Yu nhận ra Tanaka buồn nên hỏi chuyện, mà dù chỉ nói chút ít với Yu, Tanaka vẫn thấy nhẹ nhõm. Hashi chỉ khẽ gật đầu, Tanaka vốn dĩ ngây thơ, nhưng bản tính cố chấp bướng bỉnh, lúc nào cũng cho mình phải là người mạnh mẽ gánh gồng nên ít khi kể chuyện bản thân cho ai nghe. Nếu cô ấy đã kể cho yêu cô nghe, hẳn là hai người đã tồn tại lòng tin rồi. Việc này không có gì lớn lao, chỉ có chút hụt hẫng vớ vẩn thoáng qua trong lòng Hashi, cô gạt đi ngay tức khắc. Yêu rất kín miệng, Tanaka. Chan có thể tin tưởng cậu ấy, có thể nói với cậu ấy những thứ sâu kín. Ừm, Tanaka nè, thực ra tình trạng gia đình Yêu cũng không ổn lắm, nếu hai bạn chia sẻ được với nhau, thế thì rất tốt. Sa Ahihi yêu cô, người đã thấy ai xuất hiện chưa? Là Seiko con cưng của ta đó. Yêu cô, táng, cho nữ nhân đó xuất hiện làm gì? Liệu hồn mà viết ta xẻo thịt ngươi? Sa, ngươi quá đáng vừa phải thôi chứ. Hashi, vậy nhẹ hơn nhé. Ta treo cổ ngươi. Sa, thôi à, Jun, cách chương.